anh trai zombie hãy cắn em đi. Chương 52, phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm vải đen che hai mắt được tháo ra, mí mắt rung giật thần chớp động tránh ánh sáng chói lóe, phát hiện bản thân đang ngồi trong một căn phòng màu trắng, hai tay hai chân đều bị buộc chặt bằng lá sắt không nên lộn xộn nha, cẩn thận tay bị cắt chúng. Một lão quái tóc trắng từ phía sau đi tới, nhấc lên hai tròng mắt đeo kính, nheo lại quan sát rung giật thần từ trên xuống dưới, trong miệng lẩm bẩm. Thần kỳ, đúng là thần kỳ, sự tồn tại của cậu đủ làm cho thế giới điên cuồng đi. Rung giật thần cảnh giác lùi người dựa vào lưng ghế. Ông là ai? Ông già cười khuôn mặt đầy nếp nhăn. Nhóc con, ông đây nghiên cứu qua máu của cậu, phát hiện hai loại bệnh độc hòa tan trong đó, TX và TZ bệnh độc, hình như gọi như vậy, nếu tôi nhớ không lầm, là ai tiêm hai loại bệnh độc này cho cậu? Rung giật thần lắc đầu. Không nhớ rõ, chưa biết ý đồ của ông lão, làm sao rung giật thần có thể cái gì cũng đều khai ra hết. Cậu không nói tôi cũng biết, có đúng hay không hắn ăn mặc quái dị như một tên hề. Thấy rung giật thần im lặng không lên tiếng, ông lão càng vui vẻ hơn nói. Hắc hắc, nếu không giới thiệu, cậu đương nhiên sẽ không tin tưởng tôi là tiến sĩ James, từ Utah xa xôi chạy đến đây, đến nước Z này chính là vì tìm cái tên hề đã tiêm bệnh độc vào cơ thể cậu. Nếu như ông muốn tìm tên hề kia tôi cũng chẳng thể giúp được cho ông cái gì. Không, không, hắn nhất định sẽ tới tìm cậu, bởi vì cậu là trường hợp đầu tiên dung hợp được hai loại bệnh độc mà vẫn còn sống, đối với hắn việc này có ý nghĩa rất quan trọng. James từ trên bàn sắt lấy ra một cái cây nhỏ, đưa thẳng vào trong cổ họng rung giật thần. Lấy niêm mạc DNA trong khoang miệng cậu, nhìn xem bệnh độc có hay không cải biến gen của cậu. Rung giật thần ngậm kín miệng, mặc cho cái que nhỏ trong miệng di chuyển vài lần, sau đó lên tiếng hỏi. Ông và tên hề có quan hệ gì, cảm giác như ông vô cùng hiểu hắn. Ánh mắt James chìm vào trong suy tư. Tôi từng là thầy của hắn, rất nhiều thứ của hắn đều do một tay tôi dạy, nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh độc đã sớm vượt xa tôi, đáng tiếc một thiên tài bẩm sinh lại bị ép trở thành người điên. Sự tình phía sau đó James lại không chịu nói cho rung giật thần biết, thu hồi mẫu dịch rời khỏi gian phòng. Việc cậu bây giờ có thể làm chính là phối hợp với tôi, có con chuột thí nghiệm nào lại hỏi nhiều, biết càng nhiều càng thêm thống khổ thôi, ha ha. Hai tay rung giật thần bóp chặt răng rắc rung động, rốt cuộc hôm nay anh cũng trở thành một con chuột nhỏ để thí nghiệm, cũng không biết James nghiên cứu bệnh độc trên người anh để tìm ra phương pháp cứu người, hay còn mục đích khác mà không ai biết. Lúc này rung giật thần không biết, xa xa trong một gian phòng khác một đôi mắt đen như mực đang chăm chú quan sát khuôn mặt anh qua màn hình theo dõi. Dường như, giống quá, trừ bỏ tóc cùng ánh mắt. Trác tướng quân dõi theo gương mặt rung giật thần, một tay lật xem tư liệu liên quan đến anh. Rung giật thần, 21 tuổi, cha mẹ đều mất cùng em gái 13 tuổi sống nương tựa lẫn nhau. Trác tướng quân đọc lướt qua tài liệu xong, quay qua hỏi tên lính bên cạnh. Em gái của hắn hiện tại ở đâu? Dạ tướng quân, em gái Rung giật thần đang ở trong trại tập trung. Rất tốt, nếu như Rung giật thần không chịu phối hợp, có thể dùng em gái hắn để uy hiếp. Ngón tay Trác tướng quân gõ nhịp trên mặt bàn, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Hiện nay phải điều tra cho rõ tên quái vật hại quân ta tổn thương nghiêm trọng cùng Rung giật thần có quan hệ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.